Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, tử vong phong tỏa tuyến. Miền Nam, Nam Lý Thị sân bay chiếm diện tích rất rộng, rất nhiều vứt đi máy bay ngã trái ngã phải để ngang chạy đảo Tứ Chu. Cũng có một ít máy bay hài cốt rơi vào chung quanh. Những cái kia đều là tận thế trước hoặc là cất cánh ở bên trong. Hoặc là đáp xuống trung tàu ngộ biến cố mà làm cho rơi cơ. Xa xa trên đất trống, ba khung phi cơ trực thăng đã cột chắc thùng đựng hàng. Thùng đựng hàng bên ngoài đã tụ tập không ít người. Đây là Kim Trung sáng sớm liền định tốt sự tình. Hắn biết đạo tứ đại gia tộc đang làm cái gì. Biết đạo mình ở làm cái gì. Hắn không muốn trở thành một cái đao phủ. Dù nói thế nào, tại miền Nam người sống sót số lượng hay là không ít. Rất nhiều người trợ giúp thủ quá nhiều lần thành. Hôm nay lại cũng bị vứt bỏ. Bản thân tự diệt. Làm như vậy cùng những cái kia zombie có cái gì khác nhau? Cho nên Kim Trung sáng sớm tự nghĩ kỹ. Sân bay trữ lượng dầu số lượng lớn đủ phi cơ trực thăng qua lại không ngừng phi. Duy nhất muốn lo lắng đúng là an toàn tuyến đường an toàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Kim Di Ninh nhìn mình đại ca, nàng có đoán được một ít, nhưng là nàng không có thể đủ nghĩ đến đại ca của mình thật sự có thể như vậy làm. Thùng đựng hàng bên ngoài, mười mấy cái võ trang đầy đủ hết binh sĩ tại từng cái làm lấy kiểm tra. Phàm là mang theo vật đều sàng chọn, còn lại hoặc là ném đi. Hoặc là tập trung lại cùng một chỗ vận đi ra ngoài. Tiến vào thùng đựng hàng trước, mỗi người đều cần cân nặng. Thùng đựng hàng bên trong có chuyên môn ghi chép nhân viên. Bọn hắn sẽ ở bên trong tiến hành vị trí phân phối. Không có cách nào, một cái thùng đựng hàng một khung phi cơ trực thăng mang đi. Nếu thùng đựng hàng bên trong đích người phân phối không đồng đều. Rất dễ dàng làm cho dây thừng kéo căng đoạn. Nói như vậy, kết quả đã có thể khó mà nói. Đã biết lợi hại quan hệ. Những này người sống sót không có náo. Rất yên tĩnh cùng đợi an bài. Theo thời gian trôi qua, ba khung phi cơ trực thăng không ngừng qua lại xuyên thẳng qua tử vong cốc. Mang theo người sống sót thoát đi cái này bị phong tỏa xe thành thị. Phi cơ trực thăng cũng không có đem người đưa đến tử vong cốc bên ngoài thành thị, mà là ly khai tử vong cốc một khoảng cách về sau, để lại đưa rơi xuống. Tại đây đã có không ít người đã tiến hành gia cố, làm một cái đơn giản phòng tuyến, chờ đợi đến tiếp sau nhân viên đến đông đủ cùng lúc xuất phát. Kim Trung nhìn xem lục tục chạy đến người, còn có lục tục người rời đi. Trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, nếu khả dĩ, hắn thực không nghĩ nhiều người như vậy đi ra ngoài mạo hiểm. Nguyên bản bọn hắn làm như vứt bỏ người nhân vật, hôm nay bị người đoạt đi, bọn hắn biến thành bị ném bỏ người. Móa nó, lại để cho lão tử lên trước ngươi đặc biệt sao không biết lão tử là ai chăng, thùng đựng hàng. Bên kia truyền đến nói nhau nhau thì thầm thanh âm. Kim Trung cùng Kim Di Ninh hai người cũng chú ý tới bên kia tiếng ồn ào. Hai người hướng về thùng đựng hàng chạy đi đâu tới. Xếp hàng, đây là quy củ, nếu cũng giống như ngươi như vậy, chúng ta còn thế nào rút lui khỏi hơn nữa an toàn phương diện rất trọng yếu, ba tương đương, hơi có vẻ mập. Mạp nam tử một cái bàn tay đánh vào binh sĩ trên mặt. Lập tức đã cắt đứt binh sĩ mà nói. Thảo mía. Lão tử quản các ngươi chết sống. Trước tiên đem lão tử cất bước. Quỷ đặc biệt sao muốn ngồi thùng đựng hàng. Lại để cho ba khung phi cơ trực thăng cùng một chỗ tiễn đưa chúng ta ly khai. Binh sĩ nắm đấm đã. Chăm chú nắm lấy. Chỉ là hắn không thể tùy ý động tay. Gắt gao khắc chế lấy chính mình lửa giận. Hắn muốn nói gì. Một bên xếp hàng người đã mở miệng nói nhau nhau đi lên. Ngươi người này cái gì tố chất, đến nơi này nên nghe an bài, ai không nghĩ sớm chút chạy khỏi nơi này a? Tựu ngươi đặc thù a hát, mập mạp chết bầm, đừng ở chỗ này gây phiền toái. coi chừng không thể còn sống đi ra ngoài, trong đám người không thiếu khuyết một ít giác tỉnh già. Những người này có thể không đem cái tên mập mạp này đem làm một sự việc. Đã bắt đầu uy hiếp đối phương, mập mạp ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Phía sau của hắn thoáng cái tuôn đi qua mấy người, xem xét chính là của hắn hộ vệ. Gõ, một tiếng, mấy người đều rút ra đao đến đối với đám người. Lần này có thể đút tổ ong vò vẽ rồi. Đối diện trong đám người không ít mọi người lấy ra vũ khí. Song phương lập tức giằng co bắt đầu. Các người cũng không hỏi thăm một chút lão tử là ai. Tự đặc biệt sao dám tùy ý đương lão tử đường. Đều đặc biệt sao muốn chết đúng vậy a. Tuy nhiên song phương giằng co lấy. Trong đám người cái kia chút ít giác tỉnh giả cũng không dám tùy ý động tay. Bọn hắn những người này tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng là trên thực lực đều là chênh lệch rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không biết theo đại lưu ở chỗ này rồi. Những cái kia có thực lực trên cơ bản đều bị các đại gia tộc tuyển vào đến chiến đấu trong đội ngũ. Đi, lúc này đây phản loạn, những người kia hoặc là đi theo phản loạn rồi, hoặc là bị kẻ phản loạn giết đi. May mắn còn sống sót xuống cao thủ cũng không phải rất nhiều. Hết lần này tới lần khác cái tên mập mạp này bên người thì có một cái. Đây cũng là lại để cho mọi người kiêng kỵ. Mập mạp bên người một cái nữ nhân lãnh tuấn đứng ở nơi đó. Nàng cũng không nói lời nào. Cũng không có bất luận cái gì động tác. Ánh mắt tự lo lấy chằm chằm vào phía trước. Tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ là đám người bên trong đích mọi người biết nói. Một khi song phương đấu mà bắt đầu, nữ nhân này nhất định sẽ có động tác. Nữ nhân này có một cái vang dội thân phận. Sát thủ, đây là một cái danh xứng với thực sát thủ. Vô luận là người cũng tốt, dị sinh vật cũng tốt. Đối mặt nữ nhân này, kết cục đều là một cái chữ chết. Cũng chính bởi vì nữ nhân này ở chỗ này, đối diện trong đám người nhân tài không dám tùy ý động tay. Mập mạp người ở đây thiểu, cũng không dám tùy ý ra tay, dù cho bên cạnh mình nữ sát thủ lại có thể giết. Bọn hắn cũng ít nhiều muốn bị đánh, ngay tại song phương giằng co không dưới thời điểm, sau lưng một thanh âm truyền tới, bất quá quấy rối, hết thảy khu trục ra sân bay. Sinh tử do trời định, cái này thanh âm uy nghiêm vang lên, lập tức lại để cho hai phe mọi người một cái giật mình. Cái thanh âm này bọn hắn đều rất quen thuộc, chậm rãi phân tán ra đám người bên ngoài. Hai người đi đến đúng là Kim Trung, Lưu Thiếu, uy phong thật to a hát. Kim Trung cười đối với mập mạp nói ra, chứng kiến người tới, mập mạp sắc mặt lập tức suy sụp dưới đi, cười cười xấu hổ, Kim Thúc, ngài cũng đừng bảo ta Lưu Thiếu, cái này có thể chết sát ta rồi, ngài bảo ta Lưu mập mạp là được. Mập mạp thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến. Trong đám người rất nhiều người đều hướng trên mặt đất phun nước miếng. Bọn hắn rất là khinh bỉ cái tên mập mạp này, đã thành Lưu mập mạp, mang người đi xếp hàng. Đừng ở chỗ này thêm phiền. Kim Di thà rằng là một điểm mặt mũi đều không để cho. Trực tiếp mở miệng lại để cho Lưu mập mạp theo như quy củ làm việc. Lưu mập mạp là Lưu gia con nhỏ nhất, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Nhưng là tiểu tử này rất có nhãn lực giới. Hôm nay Lưu gia cũng không hơn gì, muốn thoát ly miền Nam, nhất định phải dựa vào Kim gia con đường này tuyến. Tiểu tử này liều lĩnh là liều lĩnh chút ít, nhưng lại biết đạo khi nào nên cuồng, khi nào nên ra vẻ đáng thương. Lưu mập mạp lập tức cúi đầu khom lưng nói, được rồi, của ta Kim tỷ, tiểu nhân cái này dẫn người xếp hàng đi quấy giày ngài nhị vị rồi, nói xong cũng mang người hướng về. Đội ngũ đằng sau đi đến, chứng kiến Lưu mập mạp bộ dáng này, rất nhiều người đều trơ trẽn. Chỉ có Kim Trung cùng Kim Di Ninh nhìn nhiều Lưu mập mạp hai mắt. Tiểu tử này là cá nhân tinh a hát, Kim Di Ninh nói thầm nói. Sau đó nàng cảm giác có một đạo lăng liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Theo cảm giác nhìn sang, đối diện mập mạp thủ hạ chính là cái kia nữ sát thủ một mực đang nhìn chính mình. Trong ánh mắt không có một tia cảm tình, Kim Di Ninh có chút kỳ quái, nhìn nhiều nữ nhân này hai mắt. Theo mập mạp ly khai, nữ sát thủ cũng thu hồi ánh mắt, đi theo mập mạp đi xa. Một bên Kim Trung chứng kiến Kim Di Ninh chằm chằm vào cái kia nữ sát thủ bóng lưng xem. Nhỏ giọng nói, nữ nhân kia không nên trêu chọc. Kim Di Ninh khẽ gật đầu. Trong bóng tối tinh linh, ám ảnh sát thủ, ta biết nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Vì cái gì nàng hội chằm chằm vào ta xem? Kim Trung trong nội tâm máy động. Ngươi nói là, nàng chằm chằm vào ngươi nhìn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.